Kiếm đạo độc thần, chương 3246. Căn nguyên kiếm đạo hạ, góc truyện audio.com. Vì muốn vượt qua thực lực hiện tại, vượt qua cấp thánh hoàng thì phải rời khỏi thâm lam thế giới, đi thế giới cao cấp hơn nữa. Tốt nhất là đi thế giới trung đẳng, cao đẳng trong vũ trụ hỗn độn. Căn nguyên nguyên giới, ích lợi đi tới căn nguyên nguyên giới rất rõ ràng, một là khiến Sở Mộ tu luyện không có cực hạn, có thể đạt đến đỉnh cao nhất, có nhiều tài nguyên hơn, có nhiều cường giả hơn, tu luyện hay chiến đấu đều tuyệt. Cộng thêm Sở Mộ hiện là chủ của thâm lam thế giới, có liên quan chặt chẽ với nó, nếu hắn tu luyện đến cấp thánh hoàng thì đại đạo của thâm lam thế giới sẽ không suy yếu nữa, còn từ từ phục hồi. Nếu Sở Mộ tu luyện đến cấp chúa tể thì đại đạo của thâm lam thế giới sẽ nhanh chóng phục hồi, nếu tu vi vượt qua cấp chúa tể thì căn nguyên của cấp chúa tể sẽ mạnh hơn nữa, đột phá cực hạn trở thành thế giới cao cấp hơn. Tương tự, Sở Mộ trở thành chủ thế giới, nắm giữ căn nguyên thế giới sẽ có ưu thế hơn là tu luyện giả không có căn nguyên thế giới, đây là quá trình đôi bên cùng có lợi. Thế giới Chi Linh đưa ra hai con đường mặc cho Sở Mộ chọn. Đường thứ nhất là lấy một phần lực lượng căn nguyên Sở Mộ nắm giữ tạo ra thân thể vô cùng hoàn mỹ cho mình, tạo lại linh hồn gần như hoàn mỹ, cộng thêm ý thức không gì sánh bằng sẽ vượt qua con người cũ của mình. Hơn nữa có tích lũy đống tinh túy công pháp Thâm Lam Cung Điện, về đạo tu luyện Sở Mộ sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu chọn đường thứ nhất, Sở Mộ phải tự mình rời khỏi Thâm Lam thế giới đi vào đại hư không hỗn độn, hướng tới căn nguyên nguyên giới. Dọc đường trải qua vô số nguy hiểm, hơn nữa không biết mất bao nhiêu năm mới đến nơi. Điều này làm Sở Mộ muốn bỏ cuộc, thân thể mới tạo thì thực lực của hắn chỉ là đẳng cấp nửa bước thánh hoàng. Nửa bước thánh hoàng ở trong thâm lam thế giới là tồn tại mạnh nhất, là vô địch, nhưng ở trong đại hư không hỗn độn thì yếu ớt nhỏ bé, một chút nguy hiểm cũng đủ khiến hắn chết. Huống chi nếu Sở Mộ chạy đi căn nguyên nguyên giới thì khó bình tâm tu luyện, mất thời gian không thể tính hết. Sau khi Sở Mộ tham ngộ vô số công pháp thì không vừa lòng với kiểu tu luyện ngày xưa của mình, nhưng đó là căn cơ đã được đúc ra, chỉ đành phát triển tiếp. Nếu phá bỏ căn cơ tu lại thì không cần chọn con đường thứ nhất làm gì. Nên Sở Mộ quyết định đi con đường thứ hai. Đường thứ hai là dùng lực lượng thâm lam thế giới tạo ra con đường trong đại hư không hỗn độn liên thông căn nguyên nguyên giới, khiến ý thức của Sở Mộ đi qua đường an toàn, có cuộc sống mới trong căn nguyên nguyên giới, tu luyện tất cả lại từ đầu, đúc lại căn cơ. Với tích lũy của Sở Mộ dư sức trong thời gian ngắn bước vào vạn cổ cảnh, còn thành tựu tuyệt thế cường giả tuyệt thế mới là điểm khởi đầu của hắn. Sở Mộ rất thích con đường này, nhưng muốn an toàn đi qua con đường đó phải có đủ lực lượng, tức là việc tiếp theo hắn muốn làm là hoàn toàn luyện hóa một chút căn nguyên trên người thành của riêng mình, căn nguyên kiếm đạo của riêng hắn. Có căn nguyên kiếm đạo bảo vệ mới bình yên đi qua đường hầm đến căn nguyên nguyên giới được. Cộng với Sở Mộ định tự sáng tạo công pháp, đã muốn đúc lại căn cơ tốt hơn thì phải chọn công pháp phù hợp bản thân. Với tích lũy hiện nay của Sở Mộ đủ sức sáng tạo công pháp thích hợp cho bản thân. Đây là cố gắng cuối cùng của Sở Mộ trong thâm lam thế giới, từ nay về. Góc truyện audio.com, sau hắn sẽ bước lên con đường theo đuổi đỉnh kiếm đạo. Đại hư không hỗn độn mênh mông vô ngần, sâu thẳm vô tận, vô số ánh sáng như ánh sao lấp lánh. Nếu đến gần nhìn kỹ sẽ thấy thứ rực rỡ như ánh sao thật ra là các thế giới, hoặc là các vì sao. Thế giới và vì sao điểm xuyến trong đại hư không hỗn độn tối tăm vô tận, rậm rạp không có cuối. Vì đại hư không hỗn độn bí ẩn nên càng tăng thêm vô số ảo diệu. Chợt có một thế giới tỏa ánh sáng lam nước biển, rung rung, ánh sáng lam biếc dao động từng tầng như sóng gợn đổ dồn từ đầu này ập hướng đầu kia, sau đó tụ thành ánh sáng càng thêm sẫm màu đánh nát, xé rách bóng tối trong đại hư không hỗn độn. Lặng lẽ hoặc truyền ra tiếng động, nhưng đại hư không hỗn độn quá sâu thẳm bao la nên không nghe thấy tiếng động gì. Nhanh, nhanh không thể tả, một chút ánh sáng lam thảm xé rách hư không đánh thẳng tới trước tạo ra con đường màu lam thảm. Ngay sau đó có hai luồng sáng bạc rời khỏi thế giới đi theo đường màu lam thảm tiến lên trước như đến vĩnh hằng, nhưng thật ra chỉ trong khoảnh khắc. Đột nhiên thế giới lam thảm lại rung lên như bị cái gì đánh trúng, xé ra một cái khe, một đốm đen nhanh chóng lao ra từ khe hở xông vào đại hư không hỗn độn chớp mắt bay xa, xem kỹ thì đó là hình dạng một tòa thành ấp. Khi thành lao ra khỏi thế giới thì con đường màu lam thảm rung rẩy sắp tan biến. Hỗn độn sơ khai, vũ trụ hình thành, căn nguyên hỗn độn ảnh hưởng khiến ba thế giới nguyên thủy nhất dần hình thành sau vụ nổ vũ trụ. Theo thời gian trôi qua được căn nguyên hỗn độn tầm bổ, không ngừng lớn mạnh, dần sinh ra sinh linh. Thế giới khác nhau sinh ra sinh linh ban đầu cũng khác. Ba thế giới ở trong vũ trụ hỗn độn được gọi là tam giới. Tam giới gồm có Thái Sơ Thần Giới, Thái Thủy Ma Giới, căn nguyên nguyên giới. Thái Sơ Thần Giới là nơi sinh ra thần tộc, đại bản doanh chính thức của thần tộc. Thái Thủy Ma Giới là nơi sinh ra ma tộc, đại bản doanh của ma tộc. Hai tộc thần, ma là nhóm sinh mệnh sinh ra sớm nhất trừ hỗn độn nguyên thú trong vũ trụ hỗn độn. Ma tộc thần tộc hỗn độn cự thú ban đầu là cùng đẳng cấp sinh mệnh. Căn nguyên nguyên giới, chủng tộc sinh ra đầu tiên tên là nguyên tộc có thực lực mạnh mẽ, tràn đầy dã tâm muốn chinh phục nguyên vũ trụ hỗn độn. Nhưng bị hai tộc thần, ma hợp tác đại chiến một trận, hai phe đều bị tổn thất nặng nề, nhưng vì hai tộc bắt tay nhau nên nguyên tộc bị tổn thất nặng nhất, đại quân chết hết. Nguyên tổ bị thần tổ và ma tổ công kích bị thương nặng, liều mạng bị thương đánh lui thần tổ, ma tổ sau đó bị thương nặng hấp hối tách rời căn nguyên của mình ra. Nguyên tổ chết, nguyên tộc cũng biến mất, thần tổ, man tổ bị thương tiềm tu dưỡng thương, ma tộc thần tộc trải qua cuộc chiến bị tổn thất không nhỏ, rút về thế giới của mình hồi sức. Sau khi nguyên tộc biến mất căn nguyên nguyên giới dần sinh ra chủng tộc khác. Nhân tộc yêu tộc vân vân nổi lên, khiến căn nguyên nguyên giới thành thế giới nhiều chủng tộc. Cách chương.